Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Tú lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn như gió thoảng. Tôi đã mong Đình Đình có thể lớn lên vui vẻ nhưng không thể để con bé ở lại đây. Cô ta nhìn về phía con gái mình, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Nếu Đình Đình tiếp tục sống trong nhà họ Viên, Viên Phú chắc chắn sẽ giao con bé cho mẹ hắn nuôi. Mà mẹ Viên, bà ta sẽ hành hạ con bé đến chết. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Thạch Tú đột nhiên quỳ xuống trước mặt cha mẹ mình. Cha mẹ, cô ta khóc lóc cầu xin, làm ơn hãy đưa Đình Đình về quê. Con chỉ mong con bé lớn lên bình an. Đình Đình tuy bị tự kỷ, nhưng con bé rất thông minh, có thể tự chăm sóc bản thân. Chỉ là con bé không thích nói chuyện, nhưng con bé hiểu hết mọi thứ. Mẹ Thạch cuối cùng cũng dừng tay. Bà vốn làm nông, sức khỏe dẻo dai, cú đánh khi nãy khiến mặt mẹ Viên sưng vù như đầu heo. Nhìn đứa con gái đáng thương của mình, bà khóc không thành tiếng. Tú Nhi, con yên tâm, chúng ta sẽ nuôi nấng Đình Đình thật tốt, sẽ không để con bé chịu khổ. Thạch Chí cũng gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chắc chắn. Tú Nhi, chị yên tâm, chị dâu em là người tốt, cô ấy cũng sẽ giúp chăm sóc Đình Đình. Sau khi lo xong hậu sự cho chị, chúng ta sẽ đưa con bé về quê. Người trong thôn ai cũng thật thà, họ sẽ không nói ra nói vào. Trẻ con trong thôn cũng sẽ chơi cùng con bé. Thạch Tú nghẹn ngào, cô ta run rẩy nói. Cảm ơn mọi người. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh đứng bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở. Nhưng nuôi một đứa trẻ cần rất nhiều tiền. Không khí thoáng chốc trở nên im lặng. Sắc mặt Thạch Tú thay đổi. Cô ta quay ngoắt lại, bay thẳng đến chỗ Viên Phú. Bàn tay lạnh băng bóp chặt cổ hắn ta, giọng nói tràn đầy hận ý. Tôi biết anh có tiền gửi. Cô ta nghiến răng, cũng biết anh muốn cao chạy xa bay với người phụ nữ bên ngoài đó. Anh để lại cho Đình Đình 200 vạn, chuyển thẳng vào tài khoản của cha mẹ tôi. Làm vậy, tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Viên, cũng sẽ không tìm các người trả thù. Nhưng nếu anh không đưa số tiền này, cô ta ghé sát vào tai hắn, giọng nói lạnh như băng. Tôi sẽ khiến hai mẹ con anh, C, H, E, T không có chỗ chôn. 200 vạn, đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà Viên Phú có thể lấy ra vào lúc này. Hắn ta run rẩy, hắn ta không muốn đưa, nhưng hắn ta không có lựa chọn. Bởi vì, hắn ta sợ, nhìn khuôn mặt méo mó, đầy M, Á, U của Thạch Tú ngay trước mắt. Hắn ta không chịu nổi nữa, hoảng loạn kêu lên. Được, tôi chuyển ngay, cách chương.